Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, kiêng kỵ thân phận. Converter Dung Kiều cầu phiếu viêm tộc, chiêu đãi từ bên ngoài đến khách quý địa phương, đây chính là rất khó được gặp mặt sự việc, huyết tộc cùng người minh tộc cùng nhau tới viêm tộc, chẳng qua là đối với lần này đến. Viêm tộc đã sớm có phòng bị, hiểu qua quỷ thần miếu di chỉ sự tình phát sinh sau đó. Minh tộc cùng huyết tộc thật sự là lớn ra máu. Như vậy kết quả, đối với viêm tộc thánh cấp cao thủ mà nói, trong nội tâm dĩ nhiên sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Đây là chuyện rất bình thường tình, nếu là viêm tộc bị thua thiệt nhiều, hai tộc người giống vậy sẽ âm thầm vui vẻ. Đều là khách quý, đều là khách quý, mọi người thật dễ nói chuyện. Một tháng trước quỷ thần miếu di chỉ chuyện, nhắc tới thật vẫn là hung hiểm à. Viêm, hung hiểm cái đầu ngươi. Các ngươi viêm tộc một người cũng chưa chết. Chúng ta huyết tộc, trở lại chỉ có 15 người. Huyết tộc lần này tới người, lai lịch không nhỏ, là trong huyết tộc đệ nhị cường giả. Huyết địch. Đã đạt đến cửu phẩm thánh cấp cao thủ, mặc dù lâu năm, có thể hắn đầu kia phát, tựa như cùng màu máu vậy, giờ phút này nghe viêm lời như vậy, hắn dĩ nhiên giận không chỗ phát tiết. Đối với huyết địch tính cách, viêm vốn là rất hiểu, chẳng qua là cười cười. Viêm, nói thật, lần này các ngươi viêm tộc rất không phúc hậu, biết không, anh Nhất Thiên, nói gì vậy? Cái gì gọi là chúng ta không phúc hậu? Chuyện lần này huyết tộc người chắc hẳn đem tin tức truyền trở về. Chết đi Minh Cổ thiếu chút nữa là hại người bộ an toàn. Trong mắt chỉ có tham niệm, bỏ mặc người bất kỳ sống chết. Viêm ánh mắt nhìn về phía trong Minh tộc. Bây giờ mở miệng nói chuyện Minh Nhất Thiên. Hắn cũng là Minh tộc đệ nhị cường giả, cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Lời nói này rất trực tiếp, để cho Minh Nhất Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Minh Nhất Thiên nhìn về phía viêm lần nữa mở miệng nói. Kiếm hàn băng ngàn năm, đối với nhà ta lão tộc chiều dài trước trọng dụng, điều này có thể chấn đột phá thời điểm tâm ma. Phải đoạt được, lão già kia, nói cái gì? Cái gì gọi là kiếm hàn băng ngàn năm đối với ngươi minh tộc có trọng dụng? Chẳng lẽ đối với ta huyết tộc mà nói, chính là một kiện đồ phế vật mà. Kiếm hàn băng ngàn năm trình độ trọng yếu, kẻ ngu mới không biết. Huyết địch cười lạnh một tiếng, nói thật viêm nói không sai. Từ sống sót huyết tộc người bên kia nhận được tin tức. Minh Cổ làm chuyện, thiếu chút nữa để cho huyết tộc người. Một cái cũng không trở về, viêm tộc sợ rằng cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Có thể trở lui toàn thân, huyết tộc còn có chút lương tâm, có thể minh tộc bản thân chính là máu thích giết chóc hạng người. Cái gọi là lương chi, cho dù là người đồng tộc, cũng là lợi ích sẽ ra tay giết người. Dù sao ở huyết tộc trong mắt, minh tộc rất loạn, lần này tới, vẫn là minh tộc tới trước bọn họ huyết tộc tới, sau đó sẽ cùng nhau đến tới viêm tộc. Chẳng qua là đối với người minh tộc, huyết tộc trong nội tâm, vẫn có tương đương nơi bất mãn. CMN, người cái vô liêm sỉ, nói xong cùng nhau nói chuyện. Bây giờ tới quở trách ta minh tộc, ta nói hết rồi Minh Cổ đều chết hết. Minh Nhất Thiên nghe huyết địch lời nói, chính là không thoải mái. Không thoải mái vậy sẽ phải nói ra, mọi người đều là cổ võ nhất mạch trong. Thuộc về đứng đầu thế lực, lần này là làm khách có đúng hay không? Cũng không phải là tới ta viêm tộc gây gổ. Mặc dù viêm mới lục phẩm, có thể ở hai người cửu phẩm thánh cấp cao thủ trước mặt. Tỏ ra rất kìm nén, dẫu sao đều là người quen. Huống chi nơi đây là bọn họ viêm tộc địa bàn. Bất kể là minh tộc cùng huyết tộc, dù sao phải cho mặt mũi. Nếu là ngay cả mặt mũi tử cũng không cho viêm tộc. Vậy viêm tộc trở mặt đứng lên, cũng sẽ không để cho lần này tới minh tộc cùng huyết tộc người. trái cây ngon ăn, Ta Minh tộc dĩ nhiên không phải tới gây gổ. Lần này Ta Minh tộc là vô địch cầu hôn tới. Lão tộc trưởng nói, chỉ cần Lạc Lạc có thể gả cho chúng ta Minh tộc. Nguyện ý để cho Lạc Lạc không hạn chế tiến vào Ta Minh tộc tộc địa. Nếu là sau này có đứa trẻ, đó chính là chúng ta Minh tộc thiếu tộc trưởng. Minh tộc vận dụng hết thảy tài nguyên tài bồi. Minh Nhất Thiên mở miệng, điều này kiện rất phong phú. Đối với Minh tộc tộc đất có hiểu biết, đều biết vậy tộc địa đối với thánh cấp cao thủ có trợ giúp cực lớn. Huyết địch nghe, đều có nhất định hâm mộ. Điều này kiện mở còn không phải là lớn như vậy. Bất quá Minh tộc tiểu nữ hoa kia Viêm Vũ Lạc Lạc, bản thân đáng giá được. Anh Nhất Thiên là cầu hôn tới. Vậy địch huynh ngươi đâu? Viêm Hướng Huyết Địch mở miệng cười hỏi. Chúng ta huyết tộc thông gia cũng có thể. Không quá ta là biết huyết tộc người, vẫn là không xứng với các ngươi Viêm tộc lão tộc trưởng cháu gái cưng. Cho nên mà, lần này tới, ta liền dẫn người tới ôn chuyện một chút, thuận tiện bàn một ít những chuyện khác. Viêm, ở các ngươi Viêm tộc ở thêm mấy ngày, không ngại đi. Nói chi vậy, địch huynh mang huyết tộc người, muốn ở Viêm tộc ở mấy ngày liền ở mấy ngày. Chúng ta làm sao biết để ý, thuận liền có thể để cho các ngươi huyết tộc người và chúng ta Viêm tộc con em nhiều trao đổi một chút, có lẫn nhau nhìn vừa ý, đó cũng là có thể cầu hôn. Thật ra thì đều là cáo già, có dụng ý khác, rất lớn có thể là vì Dịch Tiểu Phi, liên quan tới kiếm Hàn Băng ngàn năm sự việc. Dịch Tiểu Phi mặc dù không nói, nhưng Viêm tộc đều biết là ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Bất quá đối với một điểm này, Viêm tộc không thèm để ý. Cái này kiếm Hàn Băng ngàn năm là Dịch Tiểu Phi nên được đồ. Huống chi vậy ba quỷ thần chân linh tương, người Viêm tộc đều có thể học tập. Mặc dù khó khăn một chút học, có thể vật này vẫn là rất chân quý. Viêm, nói thế nào? Các ngươi Lạc Lạc cùng ta Minh tộc vô địch sự việc. Anh Nhất Thiên, cái này thật sự là xin lỗi. Lạc Lạc hôm nay là Y Thánh Môn thiếu môn chủ. Dịch Tiểu Phi người. Hừ, Y Thánh Môn, tỷ thí thế nào ở trên chúng ta Minh tộc đâu? Minh Nhất Thiên quát lạnh một tiếng. Nghe được Dịch Tiểu Phi cái tên này lúc này từ Minh vô địch bên kia biết được rất nhiều tin tức. Trong ánh mắt mang tương đối lớn địch ý, anh Nhất Thiên, so không có thể so với, cái này khác nói, Lạc Lạc lựa chọn mới là trọng yếu nhất. Tiểu Phi hắn bị lão tộc trưởng coi trọng, ở chúng ta Viêm tộc địa vị phi phàm, hắn có thể dành cho các ngươi Viêm tộc cái gì, cũng không cho chúng ta Minh tộc một chút mặt mũi sao? Lạc Lạc đời người đại sự, tại sao là cho mặt mũi sự việc? Anh Nhất Thiên nói đùa, Tiểu Phi hắn không thể so với vô địch kém chứ. Minh Nhất Thiên, có xấu hổ hay không à? Viêm người lời nói này rất bảo thủ. Nào chỉ là không cần Minh vô địch kém, là tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Nhận được tin tức, cái này Dịch Tiểu Phi là Hoàng Tuyền truyền nhân. Hoàng Tuyền truyền nhân thế nào? Thế nào? Chúng ta huyết tộc coi như là tin tức phong bế. Các người Minh tộc còn không kham, năm đó thần điện vô cực, thần y người, chính là châm pháp Hoàng Tuyền người sử dụng, bị người cũng thành là Hoàng Tuyền người. Một tay ngân châm thuật, có thể để cho người từ Hoàng Tuyền đường trở lại, cũng có thể để cho người nhập Hoàng Tuyền. Thần y người, Linh Vân Đình, Huyết Địch mở miệng nói ra, cái này làm cho Minh Nhất Thiên nghe được trong. Lập tức thật vẫn là bị kinh động. Tin tức này, con mẹ nó liền huyết tộc đều biết, bọn họ Minh tộc cũng không biết. Cái này làm cho hắn rất tức giận lửa. Hoàng Tuyền truyền nhân, nói rõ cái đó Dịch Tiểu Phi cùng Linh Vân Đình có tương đương quan hệ trực tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http